Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413: Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Hùng Bảo Bảo đưa nó kia đen xì đại hùng trưởng đặt ở Sika trước mặt. Sika móc ra thuộc hạ ấn ký, không khách khí chút nào hướng trên bàn tay của nó đóng một cái. Tiểu Bát đại nhân, vật này có làm được cái gì? Hùng Bảo Bảo tò mò đánh giá bàn tay ấn ký. Yên tâm, đây là về nhà giấy thông hành, không có cái khác công dụng. Sika nghiêm mặt nói. Một bên Hổ Bối Bối cùng Vũ Nhị ra mặt rút thẳng. Theo ấn ký vung lên, Sika trong ý thức liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến: Thu phục 8 con đến từ Tiên Linh Đại Lục cao cấp linh thú. Nhiệm vụ tiến độ: Đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: Có thể chọn đã đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm một trong. Thành lập thông hướng Tiên Linh Đại Lục đơn hướng thời không thông đạo. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Bổ sung nói rõ, túc chủ có thể song hướng thông hành. Một lần dừng lại thời gian không phải vượt qua 24 giờ. Nếu không không cách nào quay về. Mỗi 7 ngày có thể thông đi một lần. Ngoài định mức kích hoạt thời không năng lực. Đưa tặng truyền tống môn. Truyền tống môn, giá bán 1 triệu sủng ái giá trị. Có thể tiêu ký một chỗ địa điểm vì tọa độ. Thông qua truyền tống môn 3 giây liền có thể tiến hành không gian di động. Giới hạn cùng một thời không. Sika nhắm mắt lại, lặng yên nghe lấy hệ thống. Lần này nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, đạt được ban thưởng có chút ngoài dự liệu. Nó trước đó một mực lo lắng cho mình có thể hay không cũng là đơn hướng thông hành. Nếu như là vấn đề như vậy liền rất lớn. Cũng may Sika là có thể song hướng thông hành, nhưng là hạn chế dừng lại thời gian. Nếu như tại quy định thời gian không có cách nào quay về, như vậy liền không về được. Càng để Sika vui vẻ, thế mà là nhiệm vụ này kích hoạt rồi cái gì thời không năng lực. Còn ngoài định mức cho nó đưa tặng một cái truyền tống môn. Cái này truyền tống môn dùng tốt a. Trước đó Thương Thành còn không có lên khung cái đồ chơi này. Cũng là kích hoạt rồi thời không năng lực về sau mới có. Giá trị 1 triệu, hiện tại tặng không? Sika vui vẻ đều nhanh nổi lên. Về sau liền tại nhà mình thả một tọa độ. Tại linh thú căn cứ bên trong cũng thả một tọa độ. Chỉ cần 3 giây đồng hồ liền có thể vượt qua hơn 2.000 cây số lộ trình. Đây chính là giải quyết Sika vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu không luôn phiền phức nhân ra Vũ Nhị ca. Sika ra mặt mỏng, cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Thời không thông đạo thành lập nhất định phải tại đã đánh thẻ 5 nơi linh khí tiết điểm khai thông. Một chỗ là Trúc Hà, một chỗ là Thấm Vũ Viên, một chỗ là Quê Quán, một chỗ là Bồng Lật Sơn, một chỗ là Đập Chứa Nước. Nếu như muốn chọn một lời nói, Sika vẫn là lựa chọn Thấm Vũ Viên a. Vừa đến rời nhà gần, thứ hai đối hoàn cảnh nơi đây cũng càng hiểu rõ. Nhìn đến Sika đang ngẩn người, Mộng Ngư liền nhẹ giọng kêu gọi nói. Sika đại nhân, ngươi làm sao rồi? Sika lấy lại tinh thần, vui vẻ ghê gớm, ôm một bên Mộng Ngư liền hôn một cái. Mèo a, đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, Mộng Ngư mặt đều đỏ đến phát sáng. Tranh thủ thời gian rụt lại thân thể, cách Sika xa xa, còn dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ vừa mới bị Sika hôn đến khuôn mặt. Hai con tròn trịa con mắt có chút nhỏ trái tim cẩn thận mà nhìn lén lấy Sika. A a, không có ý tứ, rất cao hứng, Sika vội vàng cùng Mộng Ngư xin lỗi. Lại gặp được Hổ Bối Bối đám người một bộ nhìn sắc mèo bộ dạng chằm chằm lấy nó. Sika liền càng hết chỗ nói rồi. Không quan hệ, Sika đại nhân ngươi vừa mới làm sao vậy? Mộng Ngư chưa từng bị người hôn qua. Trong lòng có chút nhỏ thấp thỏm. Bất quá cảm giác Sika đại nhân càng thân thiết hơn. Sika meo meo cười nói. Mọi người có thể trở về nhà. Về Tiên Linh Đại Lục. Hổ Bối Bối, Hùng Bảo Bảo sắc mặt đại biến. Tiếp tục liền tuôn ra dậy một trận mừng rỡ. Hùng Bảo Bảo trực tiếp duỗi ra đại hùng trưởng. Đem Sika nâng lên tới. Kinh hỉ nói. Tiểu Bát đại nhân nói là thật sao? Chúng ta có thể đi trở về. Vũ Nhị cùng Mộng Ngư thật không có quá mức kinh hỉ. chỉ là trái tim giống như ngừng đập như vậy xúc động một cái. Tiếp tục trầm mặc không nói. Không biết đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, mọi người có thể đi trở về. Sika lần nữa khẳng định nói. Vũ Nhị nói chuyện, nó hỏi, ta cũng muốn trở về lại nhìn. Kia hàng năm thanh minh cùng trung thu, ta còn có thể trở lại nơi này sao? Thiếu gia dùng tiền vung tay quá chán. Ta phải đúng hạn cho hắn đốt điểm tiền giấy. Sika lắc đầu, nói, chỉ có thể trở về, không thể quay về. A, Vũ Nhị không nói, nhìn lấy mọi người hình như mỗi người có tâm tư riêng dáng vẻ. Sika liền nói, trước đem ba tên này đưa đến chúng ta trong căn cứ nhốt lại a. Chúng ta hiện tại trước đi qua căn cứ, đem tin tức nói cho mọi người. Chắc hẳn tất cả mọi người thật cao hứng. Mọi người động tác nhanh nhẹn, Hổ Bối Bối cùng Mộng Ngư về trước động phủ mình, đem một chút hành lý mang lên. Vô luận có trở về hay không, về sau đại khái cũng sẽ không quay về Trưởng Bạch Sơn mạch bên này. Trước đó Hùng Bảo Bảo cùng ba cái kia linh hoàng chiến đấu kết giới phá hoại. Địa hình địa vật có nhất định phá hủy. Quan phủ có thể sẽ có người tới tra. Thanh Vân cũng khẳng định sẽ có người tới tra. Mọi người cùng nhau đi căn cứ. Giữa lẫn nhau liền có tấm hình ứng. Vì thời gian đang gấp, mọi người liền cùng một chỗ cưỡi Vũ Nhị. Vũ Nhị hùng hùng hổ hổ chở đám người bay đi. Hiện tại là nửa đêm hơn 4 giờ sáng. Sika để Vũ Nhị đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, cơ hồ là lấy vận tốc 2000 cây số tốc độ đang đi đường. Cũng may trên lưng có 4 khối dự bị pin, cũng không cần nó ra linh lực. Sika mấy cái mỗi người cung cấp điện một hồi, nửa giờ không đến, liền đến linh thú căn cứ. Đã là buổi sáng hơn 5 giờ, chân trời có hào quang nhàn nhạt xuất hiện, mùa đông mặt trời mọc tương đối trễ. Linh thú căn cứ bên trong, Bạch Linh Hồng Tụ bọn chúng cũng còn đang ngủ. Sika bọn chúng bay vào căn cứ phương viên 2 cây số vị trí lúc. Không gian tựa hồ có trận pháp tồn tại. Hồng Tụ lập tức tỉnh lại, cũng kêu lên Bạch Linh bọn chúng rời giường. Các ngươi làm sao sớm như vậy liền đến a? Cái này ba tu chân giả là ai? Hồng Tụ hiếu kỳ nói. Tìm một chỗ trước giam lại. Một hồi từ từ nói. Sika nói, Hồng Tụ đại nhân, người cũng ở nơi đây. Hùng Bảo Bảo cực kỳ cảm động, lại gặp được đồng hương. Hùng Bảo Bảo, Hồng Tụ đánh giá cái này trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng đèn con mắt gấu đen lớn. Cũng là hơi kinh ngạc, ta đã góp đủ 8 con linh thú. Mọi người có thể trở về Tiên Linh Đại Lục. Sika nói, thừa dịp nói chuyện phiếm lúc này thời gian, Bạch Linh các nàng cũng đi ra. Sika liền cùng mọi người giải thích một phen, biết rõ có thể trở về Tiên Linh Đại Lục, sắc mặt của mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Thật tại cái này không có linh khí thế giới biệt khuất quá lâu. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, lại không có bằng hữu, lại không có linh khí, cô đơn mà như là bị ném bỏ một dạng. Thẳng đến gặp được Sika, mọi người mới tiến đến cùng một chỗ, mới biết được thế nào ở cái thế giới này sinh tồn. Còn học được lên mạng, nhìn đến rất nhiều công nghệ cao, nơi này mới biến ngoạn mục, chờ đợi hồi lâu, không nghĩ tới dần dần bắt đầu thích ứng thế giới này thời điểm. Rốt cục có thể trở về nhà, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hơi xúc động ngàn vạn, các ngươi đi trước chuẩn bị đồ vật a, ta phải nghỉ ngơi một cái. Sika rời khỏi đại điện, về đến phòng, chăn mền của nó còn có Bạch Linh nhiệt độ cơ thể. Tiểu hồ ly này quả nhiên tại nó phòng ngủ kia mà. Giường đã bị Bạch Linh ấm tốt. Sika liền trực tiếp chui được trong chăn đi. Nó dĩ nhiên không phải muốn ngủ. Bởi vì nhanh 6 giờ. Thất thất một hồi cái kia rời giường. Nơi này khoảng cách nhà xa xôi. Sika phải chuyên tâm điều khiển một cái tiểu hào mới được. Sika biết rõ tất cả mọi người là nghĩ về Tiên Linh Đại Lục. Mặc dù nó hiện tại cực kỳ yêu cầu mọi người hỗ trợ, cũng không có lý do đi giữ lại bọn chúng. Muốn trở về, Sika liền để bọn chúng trở về. Hiện thế sự tình, chính nó đi xử lý a. Nhìn đến Sika trở về phòng, Hồng Tụ, Bạch Linh, Vũ Nhị, Mộng Ngư, Ảnh, Thu, Hổ Bối Bối, Hùng Bảo Bảo,